Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 581, tránh thoát. Khóa máu, nát ra cái chết, y theo ngươi đối ma tộc hiểu rõ, chúng ta vốn hẳn nên có thể ngăn cản bao lâu? Salerno sững sờ, gặp thiên ảnh không có trả lời cái kia chính là nói dạ sắc hỏi chính là mình. Cái kia, nửa ngày thì ngon, ta cũng cảm thấy như vậy. Franca thản nhiên nói, lần trước từ nát ra dẫn đầu ma tộc liền hủy diệt một nửa bán thần. Lần này số lượng muốn viễn siêu nát ra lần kia. Lý luận bên trên dù cho không có vương cấp ma tộc dẫn đầu nhiều nhất chỉ cần nửa ngày. Cũng liền có thể đẩy bình hết thảy mới đúng. Tuyệt đối có âm mưu. Một cái ý niệm trong đầu tại sở hữu người trong lòng nổi lên. Tuy nhiên lại cũng chỉ thế thôi. Âm mưu nếu như bị người biết lời nói vậy thì không phải là âm mưu. Mà là dương mưu, cho đến mặt trời lặn phía Tây. Bán thần cấp đã bỏ mình 3 vị. Thánh cấp cũng là tổn thất nặng nề. Cái khác càng cấp thấp hơn cấp NPC tỉ như vinh quang quân đoàn càng là vô cùng thê thảm. Cửu Châu bên trong hoàng cấp 2 thành thị bị hủy diệt 2 tòa. Thôn trấn vô số, cái khác liên minh đồng dạng đều có tổn thất. Nhưng cũng may bởi vì lần trước nát ra nguyên nhân. Cấp thấp thành trấn tại ma thần hàng lâm thời khắc phần lớn chuyển rời đến thiên thành hoặc là cũ. Thành, tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Mấy ngày chiến tranh về sau. Cơ hồ sở hữu người chơi đều đã nhận ra một điểm quái dị địa phương. Mặc dù nói ma tộc đỉnh tiêm chiến lực có cường đại NPC ứng phó không giả. Nhưng tựa như thú nhân hiền giả nói tới, thảm thiết là rất khốc liệt, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới trong dự đoán trình độ. Bán thần đã bỏ mình 5 vị, nhưng vẫn ở vào một loại miễn cưỡng có thể ứng phó cục mặt. Bởi vì tinh linh nữ vương nặng mới đã gia nhập chiến trường. Ổn định kém chút sụp đổ cục mặt. Nguyên tố cự nhân cùng Trung Yên Chimera chiến tranh lẫn nhau có thắng bại. Trung Yên Chimera con mắt bị thêm vào tia sáng có thể xưng hủy diệt tính uy lực. Trung quy là bị nó tìm tới cơ hội dùng một lần. Một lần kia, tử vong xạ tuyến cắt ngàn dặm bên trong tầng không gian. Hỗn loạn vô cùng không gian loạn lưu đem hết thảy đều biến thành bột mịn. Đồng thời đánh tan nguyên tố cự nhân thân thể đánh trở về nguyên tố lãnh chúa nguyên hình. Thần cấp cường đại uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may nguyên tố lãnh chúa sau đó còn lấy nhan sắc trên không trung cưỡng ép mở ra nguyên. Tố bí cảnh đem hủy diệt ngàn dặm biến thành mới hỗn loạn chi địa. Bằng vào nguyên tố bạo loạn năng lượng chiếm cứ thiên thời sắc. Lại một lần dung hợp cùng Trung Yên Chimera đánh cái không phân khác biệt. Bất quá một cái tin tức không tốt lắm từ Long Hoàng nơi đó truyền tới. Thần khí sắp ép không được 9 đầu Chimera. Bởi vì ta cùng Ken không phải thần cấp. Dù là hiến tế tính mệnh, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy thần khí lực lượng. Đã muốn chấm dứt. Long Hoàng lo lắng đi qua đi lại, nguồn gốc từ cho tới cao vương quan xiềng xích đã chặt đứt 2 cây. Hắc ám màn trời hình lập phương lồng giam mặt ngoài cũng xuất hiện vết rách. Bị 9 đầu Chimera tránh thoát chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhất vấn đề chí mạng tại kéo mấy ngày sau vẫn là bại lộ. Thần cấp Chimera hạn chế không được. Đừng nhìn ta bắt không được. Ha ha. Dạ sắc mở ra bạch nhãn, nguyên chi thạch 7 viên tụ không đến cùng một chỗ thì đối thần vô hiệu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng 3 vị thần cấp đem đối phương làm thịt. Tranh thủ thời gian rảnh tay, đồng thời hắn cũng biết đến sinh mệnh chi thụ mặc dù là thần khí cấp. Bất quá nó bổ sung cấm chú lại là bảo vệ hình thứ nguyên không gian. Không công kích cấm chú, thần cấm chú, liệt dương. Chiến thần nguyên bản trầm ổn ánh mắt mang theo một điểm lo lắng. Lại một lần nữa phát động thần thánh chi kiếm bổ sung cấm chú. vô cùng vô tận quang phảng phất khác một vành mặt trời chiếu rọi hơn phân nửa cái hư không. Tại cấm chú kéo dài ngắn ngủi 2 giây bên trong mặt trời thình lình biến thành 2 cái. Liệt dương cũng không phải là hư vô hoặc là uy áp loại này có thể tiếp tục tính tổn thương kỹ năng. Mà là một cái tiếp tục thời gian chỉ có 2 giây đặc biệt kỹ năng. Nhưng kỹ năng này đối chiến thần mà nói có thể nhiều lần sử dụng. Liệt dương hiệu quả thì là phá giáp cùng cứng ngắc. Ngắn ngủi này 2 giây bên trong. Hội trên phạm vi lớn cắt giảm ma thần lực phòng ngự đồng thời để nó không cách nào hành động 2 giây. Cho chiến thần một kích chí mạng cơ hội. Ông trường kiếm run rẩy. Qua thong giây lát liền xẹt qua ma thần cái cổ. Cắt ra da thịt của hắn cùng mạch máu. Máu tươi vẩy ra cùng hư không. Ma thần lượng máu bị đè thấp đến một cái cực hạn. Nhưng ở đạt tới cái nào đó số lượng điểm tới hạn thời điểm. Chỗ có thương tổn đều hội biến là không. Đây chính là đã từng Mạc Thanh cùng Lý bác sĩ đối dạ sắc nhắc tới. Gaia phỏng đoán ma thần sẽ không tổn thương tình huống đặc biệt. Đáng chết, cuối cùng cái quỷ gì? Xong chưa? Chiến thần hận hận gắt một cái. Sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi. Tại sao lại là như thế này? Mỗi một lần, liệt dương, hắn đều tại đối phương chí mạng vị trí tạo thành kiếm tổn thương. Nhưng mỗi lần tại 5 lượng máu thời điểm đối phương đều sẽ đem sở hữu tổn thương biến là không. Thậm chí có một lần hắn đem thần thánh chi kiếm đâm vào đối phương hốc mắt 16,5 cm. Có thể vẫn là không có hiệu quả. Nói một cách khác, nếu như không có loại này quỷ dị tình huống, ma thần đã bị hắn giết không có 100 cũng có 80 lần. Đây không phải thần khí hắc giáp hiệu quả. Nguyên chi thạch máu cũng làm không đến nước này. Đến tột cùng là cái gì hoặc là hiệu quả miễn dịch thần thánh chi kiếm trực tiếp công kích. Vẫn như cũ là bí mật. Ha ha, đau quá a, thật đau quá a. Bởi vì mạch máu khí quản bị cắt ra còn chưa hồi phục. Ma thần nói chuyện ngữ khí cũng là có chút mơ hồ không rõ cùng khàn khàn. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm ý trào phúng. Người chạm ta 1000 lần 1000000 lần, đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến ta sau cùng tơ máu. Thống khổ a, tuyệt vọng a, vậy ta liền giết ngươi 100000 lần. Ngươi không có cơ hội kia. Ma thần đem kia một khối mang có lực lượng thần thánh huyết nhục trực tiếp gọt dưới vứt bỏ. Sau đó nhe răng trợn mắt vuốt lên vết thương. Hắn sẽ không chết, nhưng là đau đớn là sẽ không miễn trừ. Sa Ekno kia tên phản đồ. Ta sẽ đem hắn tự tay nghiền xương thành cho. Các ngươi suy đoán không sai. Tại ta sinh ra đồng thời cùng các ngươi giao chiến về sau. Ta dùng chính mình bản nguyên lực lượng tuyển định 10 cái có phi phàm thiên phú nguyên sinh người. Trợ giúp bọn hắn chuyển biến là ma tộc đồng thời tấn thăng bán thần vì ta phục vụ. Nhưng ta không nghĩ tới chính là bởi vì thời gian quá xa xưa. 10 vị nguyên sinh người cùng ta lực lượng bản nguyên đã hợp làm một thể không phân khác biệt. Thông qua thiết kế tập hợp cự nhân chết ta mới biết rõ muốn đoạt hồi lực lượng cũng chỉ có giết bọn. Hắn, hiện tại ta còn có 5 phần lực lượng không có lấy trở về. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương chiến thần nhíu mày lần nữa cầm kiếm vung chạm. Mênh mông như biển lực lượng thần thánh bao phủ ma thần. Thuộc tính tương xung trong nháy mắt hỏng mất hắn ra huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u, 5 phần lực lượng theo thứ tự là thời giới. Nát ra, Salerno, thiên ảnh cùng Franca, nhưng là lực lượng thần thánh tán đi. Hắn vẫn là không có chết, cười gằn nắm chặt quyền. Ma thần bộ mặt sớm đã máu thịt be bét răng lộ ra ngoài. Hốc mắt đều trống rỗng đứng lên lộ ra ánh mắt hòa tan chất lỏng. Nhìn rất là đáng sợ, hắn không có né tránh tựa hồ cũng không cần né tránh. Triệt để tiến nhập 5 khoa máu trạng thái, là thời điểm cái kia cầm hồi ta lực lượng, ngữ khí mặc dù trống rỗng bất lực, nội dung lại kinh dị dị thường. để chiến thần hơi cau mày. Thần ở hư vô chiến trường cùng mình đối lập hắn, thế mà còn muốn phân tâm đánh giết vương cấp. Kỳ kỳ tiểu nói, có ta ở đây, ngươi hưu muốn rời đi hư vô chiến trường. Chiến thần lạnh lùng nghiêm túc, không không, không cần rời đi. Hắn lắc đầu, run rẩy đưa tay phải ra, lấy 10 phần lực đạo đột nhiên nắm chặt, hư không tạo nên gần như vô hình gợn sóng. Chiến thần lập tức huy kiếm vỡ vụn không gian, lại chém một cái không, sinh mệnh chi thụ chìm xuống ngủ nát ra. Một bộ bản thể cùng một bộ phân thân tất cả đều bị xanh biếc cành trói chặt cái cực kỳ chặt chẽ. Màu xanh lá phiến lá hình thành đạo đạo xiềng xích vờn quanh tại nó bán nhân mã thân thể chung quanh. Giam cầm nó đồng thời cũng bảo hộ lấy nó. Nát ra bị cưỡng ép cầm giữ. Không cách nào công kích cũng vô pháp tự sát. Đây đã là nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng mà phụ trách trông coi một cái tinh linh lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một loại hoang đường cảm giác bay thẳng trong lòng. Lập tức để tay nàng chân lạnh buốt. Giam cầm dưới nát ra. Thế mà cả thân thể hỏng mất. Tựa như là dùng hạt cát đắp lên cát bảo. Gặp sóng biển mãnh liệt đồng dạng. Trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Rốt cuộc không thấy được một điểm vết tích. Nát ra thế mà như vậy chết. Xin nhớ ở quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.